Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, Vạn Vật Khởi Nguyên. Dương Thiền Tiểu La Lị là thế nào nhận biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đây này? Đây là một cái rất đơn giản chuyện xưa. Lúc trước nào đó rùa tìm đến Nguyên Thủy Thiên Tôn đổi lấy cửu chuyển huyền công thời điểm. Là một La Lị khống hoàn toàn ngăn cản không nổi không được Dương Thiền Tiểu La Lị thỉnh cầu. Thế là liền đem Dương Thiền Tiểu La Lị cũng mang tới. Mà Lỗ Tấn đã từng nói, trên thế giới này nhưng thật ra là không có La Lị khống cùng không phải La Lị khống phân chia. Một người phải chăng là La Lị khống, chỉ là quyết định bởi với hắn gặp được La Lị phải chăng đầy đủ đáng yêu. Lỗ Tấn định lý làm vạn vật khởi nguyên đồng dạng tồn tại. Liền xem như Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là thánh nhân cũng không cách nào vi phạm. Vì lẽ đó, cứ như vậy rồi, Tiến Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn trở lại Vân Sàng ngồi định. Dương Thiền Tiểu La Lị thì là không chút khách khí ngồi xuống Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh. Về phần Dương Tiễn Tiểu Chính Thái, trong điện không gian như thế lớn, tùy tìm một chỗ đứng rồi. Ngồi xuống về sau, nhìn bên cạnh Dương Thiền Tiểu La Lị, Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Giọng nói giận dữ lên án nói, Tiểu Thiền, lần này ấy ngươi làm sao chính mình liền chạy tới? Cha nuôi ngươi đâu? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, thua thiệt hắn có thể yên tâm để ngươi một người tới. Dương Tiễn Tiểu Chính Thái, đại khái ta không tính người đi. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, Dương Thiền Tiểu La Lị duỗi ra một cây trắng noãn hành chỉ đứng tại trong đại điện Dương Tiễn. Cười hì hì nói ra, Ngọc Thanh lão gia gia yên tâm đi, đây không phải còn có ca ca sao? Ca ca rất lợi hại, vì lẽ đó không trách cha nuôi nha. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới nhớ tới trong điện còn có một người đâu. Nhìn thoáng qua Dương Tiễn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhếch miệng, Kim Tiên đỉnh phong, đủ làm gì? Mặc dù bởi vì Dương Tiễn Tiểu Chính Thái tu hành chính là cửu chuyển huyền công, bình thường Thái Ất Kim Tiên khả năng đều chưa hẳn là Dương Tiễn Tiểu Chính Thái đối thủ, nhưng vẫn là không đáng chú ý a. Chỉ là, mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn cho là như vậy, nhưng là đã mở miệng chính là Dương Thiền Tiểu La Lị. Vì lẽ đó hắn vẫn là phụ họa nói, Tiểu Thiền mà nói đúng lắm, là ta đa tâm, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khác biệt chính là, nghe được Dương Thiền Tiểu La Lị lại còn nói chính mình lời hữu ích. Đứng tại trong đại điện Dương Tiễn Tiểu Chính Thái lập tức đề cao cảnh giác. Bởi vì cái gọi là chuyện ra khác thường tất có yêu. Dương Tiễn Tiểu Chính Thái cũng không cảm thấy mình cô muội muội này sẽ thật cảm thấy mình rất lợi hại. Quả nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Dương Thiền Tiểu La Lị ngươi một câu ta một câu, rất nhanh liền liệu đến hai huynh muội mục đích của chuyến này phía trên. Nguyên lai các ngươi là tới bắt binh khí. Nghe Dương Thiền Tiểu La Lị nói xong ý đồ đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, Tiểu Thiền mà binh nhận của ngươi ta đã sớm luyện chế tốt, coi như chờ ngươi tới bắt nữa nha. Vừa nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay áo, một đạo linh quang cái liền từ trong tay áo bay ra, lơ lửng ở Dương Thiền Tiểu La Lị trước mặt, nhưng là một thanh linh quang rạng rỡ nhuyễn tiên. Không nói những cái khác, chỉ từ nhuyễn tiên phía trên phát tán đi ra linh áp liền có thể nhìn ra. Căn này nhuyễn tiên tuyệt đối là một kiện khó được hậu thiên linh bảo. Dù sao, tại pháp bảo phương diện, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Nếu như nói, tam thanh bên trong, lão tử am hiểu luyện đan, thông thiên tinh thông trận đạo, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn am hiểu nhất liền là luyện khí. Lại thêm, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn cho Dương Thiền Tiểu La Lị luyện chế chuôi này nhuyễn tiên, thế nhưng là lấy hỗn độn linh ngọc loại này hy hữu vật liệu là chủ tài. Cái này mấy loại điều kiện cộng lại, liền đưa đến chuôi này nhuyễn tiên uy lực có còn muốn vượt qua đại đa số phẩm chất không cao tiên. Thiên Linh bảo, dù sao, đơn thuần phẩm cấp, chuôi này Nguyễn Tiên liền đã đạt đến cực phẩm hậu Thiên Linh bảo tình trạng. Tiểu Thiền, thử nhìn một chút thừa dịp không tiện tay. Ta cho ngươi luyện chế chuôi này Nguyễn Tiên thời điểm, ngoại trừ ngươi cha nuôi cho ta những cái kia hỗn độn linh ngọc bên ngoài. Ta thế nhưng là cầm trong tay thật là nhiều chân quý linh tài cũng cho thiên cơ khí nổi giận. Cái gì tiên thiên linh tủy a, tinh thần tinh a tăng thêm không biết bao nhiêu. Thậm chí ta liền áp đáy hòm điểm này hỗn độn ngoan thạch cũng dán tiến vào. Ta thế nhưng là phế đi thật lớn lực mới hóa giải hỗn độn linh ngọc cùng hỗn độn ngoan thạch ở giữa xung đột, vì lẽ đó hiện tại chuôi này Nguyễn Tiên không chỉ có cực lớn trưởng thành tính, hơn nữa còn tự mang cực cao phá pháp hiệu quả. Phát hiện Dương Thiền Tiểu La Lị ánh mắt quả nhiên bị Nguyễn Tiên hấp dẫn tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng ở một bên tranh công nói. Nếu để cho Thẩm Quy nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn nhất định sẽ cảm khái Lỗ Tấn thật không lừa ta. Quả nhiên La Lị mới là hết thảy tiến bộ căn nguyên chỗ a. Phải biết, hỗn độn linh ngọc cùng hỗn độn ngoan thạch tính chất xung đột vấn đề. Lúc trước 3000 ma thần ở trong có thể giải quyết cũng lác đác không có mấy. Hiện tại thế mà để Nguyên Thủy Thiên Tôn giải quyết, mà dự tính ban đầu vẻn vẹn chỉ là vì đòi Dương Thiền Tiểu La Lị niềm vui. Đương nhiên Dương Thiền Tiểu La Lị cũng không biết những thứ này. Nàng hoàn toàn là bị chuôi này Nguyễn Tiên bề ngoài hấp dẫn. Đại khái là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên trong lại gia nhập rất nhiều loại tài liệu quý giá. Nguyên nhân, trước mặt nàng chuôi này Nguyễn Tiên không chỉ hoàn mỹ thể hiện hỗn độn linh ngọc loại kia như ngọc cảm nhận, hơn nữa mặt ngoài còn lấm ta lấm tấm xuyết một chút giống như kim cương đồng dạng đồ vật. Những vật kia phía trên không chỉ lóe ra tinh thần đồng dạng quang mang, thậm chí ngươi như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện bên trong còn lộ ra một cỗ thất thải huyễn quang. Đó có thể thấy được, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại chuôi này Nguyễn Tiên ở bề ngoài tuyệt đối là xuống một phen hung ác công. Phu, đưa tay đem Nguyễn Tiên cầm vào tay, bởi vì luyện chế chuôi này Nguyễn Tiên chủ tài chính là Dương Thiền Tiểu La Lị hóa hình sau còn sót lại một chút hỗn độn linh ngọc. Cho nên khi Dương Thiền Tiểu La Lị đem chuôi này Nguyễn Tiên lấy đến trong tay sau, lập tức có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, liền phảng phất chuôi này Nguyễn Tiên chính là vì nàng mà thành. Có thể nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện chế chuôi này Nguyễn Tiên, mặc dù không phải Dương Thiền phối hợp linh bảo, nhưng là tại độ phù hợp phương diện tuyệt đối sẽ không thấp hơn một chút đại thần thông giả phối hợp linh bảo, mà loại linh bảo này, thường thường cũng chỉ có chủ nhân của nó mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Người khác liền xem như đạt được nó, cũng rất khó phát huy ra uy lực của nó tới liền như là Thẩm Quy Thái Hư giáp nhất. Yêu thích không buông tay vuốt ve trong tay Nguyễn Tiên, Dương Thiền Tiểu La Lị, ba, một tiếng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt hôn một cái tử. Tạ ơn Ngọc Thanh lão gia gia. Lập tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn nước mắt tràn đầy vành mắt. Hắn cảm giác chính mình khoảng thời gian này vì luyện chế chuôi này Nguyễn Tiên chịu mất những tóc kia tất cả đều đáng giá. Mà đứng tại trong đại điện Dương Tiễn Tiểu Chính Thái nhìn xem Dương Thiền Tiểu La Lị trong tay Nguyễn Tiên, mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng nội tâm kỳ thật vẫn là phi thường kích động. Dù sao, Thẩm Quy xin nhờ Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện chế không chỉ có Dương Thiền Tiểu La Lị binh khí, còn có hắn. Hiện tại, Dương Thiền Tiểu La Lị binh khí lợi hại như vậy, hắn hẳn là cũng không kém đi. Mà lúc này đây, Dương Thiền Tiểu La Lị đã theo thu hoạch được Nguyễn Tiên mừng rỡ trung chậm đến đây. Nàng liếc qua trong đại điện Dương Tiễn Tiểu Chính Thái, cười hì hì tiến đến Nguyên Thủy Thiên Tôn bên tai làm nũng nói. Cái kia, Ngọc Thanh lão gia gia, ngươi nhìn ca ca hắn như vậy lợi hại, căn bản không dùng đến cái gì binh khí sao?